Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử nên biết thế giới hải có đủ thứ sự trang nghiêm. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền lại nói với đại chúng rằng: các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết thế giới hải chẳng những có đủ thứ sự an trụ, đủ thứ hình, đủ thứ thể, mà còn có đủ thứ sự trang nghiêm. Bây giờ nói ra 10 thứ sự trang nghiêm. Tại sao phải trang nghiêm? Vì chúng sinh thấy được sự trang nghiêm thì sẽ sinh tâm cung kính, sẽ phát bồ đề tâm. Bất luận là tượng Phật bằng đồng, bằng ngọc, bằng gỗ, bằng đất sét, vân vân, đều đoan trang xinh đẹp thì khiến cho họ sẽ khởi tâm cung kính. Có người trong tâm nghĩ tốn phí rất nhiều vàng bạc để tạo những tượng đó, hằng ngày lễ bái, đó chẳng phải là mê tín chăng? Nói cho bạn biết, đây chẳng phải là mê tín. Chúng ta lạy Phật chẳng phải là lạy Phật đồng, Phật gỗ, Phật đá, Phật đất sét, chẳng phải là những tượng Phật có hình tướng, mà là lại ông Phật thiệt. Là ông Phật chẳng có hình tướng ở trong tâm của chúng ta. Phật có hình tướng là biểu pháp dùng để biểu thị cảnh giới trang nghiêm, nhưng đừng chấp trước, cứu kính vẫn là cầu Phật trong tâm của chính mình. Đó là hoặc dùng tất cả đồ trang nghiêm sinh ra may di diệu vô thượng để trang nghiêm, hoặc dùng nói công đức của tất cả Bồ Tát để trang nghiêm, hoặc dùng nói nghiệp báo của tất cả chúng sinh để trang nghiêm, hoặc dùng thị hiện biển nguyện của tất cả Bồ Tát để trang nghiêm, hoặc dùng biểu thị hình tượng Phật tất cả ba đời để trang nghiêm, hoặc dùng trong một niệm thị hiện cảnh giới thần thông vô biên kiếp để trang nghiêm, hoặc dùng xuất hiện tất cả thân Phật để trang nghiêm, hoặc dùng xuất hiện tất cả mây báo thơm để trang nghiêm, hoặc dùng thị hiện quang minh của các châu báu vật quý chiếu sáng trong tất cả đạo tràng để trang nghiêm, hoặc dùng thị hiện tất cả hạnh nguyện của Phổ Hiền để trang nghiêm. Thế giới hải có 10 thứ trang nghiêm. 1. Hoặc dùng tất cả đồ trang nghiêm sinh ra mây di diệu vô thượng để trang nghiêm, hoặc dùng nói công đức của tất cả Bồ Tát để trang nghiêm, hoặc dùng nói nghiệp báo của tất cả chúng sinh để trang nghiêm, hoặc dùng thị hiện biển nguyện của tất cả Bồ Tát để trang nghiêm, hoặc dùng biểu thị hình tượng Phật tất cả ba đời để trang nghiêm, hoặc dùng trong một niệm thị hiện cảnh giới thần thông vô biên kiếp để trang nghiêm. Do đó, thu vô lượng kiếp là một niệm, kéo dài một niệm làm vô lượng kiếp. 7. Hoặc dùng xuất hiện tất cả thân Phật để trang nghiêm, do đó núi sông cây cối đều là pháp thân. 8. Hoặc dùng xuất hiện tất cả mây báo thơm để trang nghiêm. 9. Hoặc dùng quang minh của các châu báu vật quý chiếu sáng trong tất cả đạo tràng chư Phật để trang nghiêm. 10. Hoặc dùng thị hiện tất cả hạnh nguyện của Phổ Hiền để trang nghiêm. Có những sự trang nghiêm như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Ở trên đưa ra 10 thứ trang nghiêm, đó là nói tóm tắt. Nếu nói sâu rộng thì sự trang nghiêm nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trên, bèn nương quay lực của Đức Phật quán sát khắp 10 phương thế giới mà nói bài kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài muốn nói rõ lại đạo lý vừa nói ở trên, khiến cho đại chúng dễ minh bạch hiểu rõ. Biển cõi rộng lớn chẳng bờ mé, đều do nghiệp thanh tịnh mà thành. Đủ thứ trang nghiêm, đủ thứ trụ, tất cả 10 phương đều đầy khắp. Biển cõi của chư Phật rộng lớn chẳng có bờ mé, đều do nghiệp thanh tịnh của chúng sinh và nguyện lực của chư Phật mà thành tựu. Có đủ thứ sự trang nghiêm và đủ thứ sự an trụ, tận hư không biến pháp giới đều đầy khắp cõi nước chư Phật. Mây diễm báo vô biên sắc tướng trang nghiêm rộng lớn chẳng một thứ, 10 phương biển cõi thường xuất hiện khắp diễn diệu âm mà thuyết pháp. Có thế giới dùng mây báo diễm vô biên sắc tướng để trang nghiêm. Sự trang nghiêm rộng lớn này chẳng phải một thứ mà là nhiều thứ. Sự trang nghiêm này do Bồ Tát tu sáu độ vạn hạnh mà thành tựu. Chư Phật Bồ Tát thường xuất hiện ở trong 10 phương cõi nước, khắp vì chúng sinh mà diễn nói diệu pháp. Bồ Tát vô biên biển công đức, đủ thứ đại nguyện mà trang nghiêm, cõi này đồng thời gian diệu âm, chấn khắp 10 phương các cõi nước. Tất cả Bồ Tát thuở xưa đều tu sáu độ vạn hạnh là vì lợi ích chúng sinh, cho nên nói công đức của Bồ Tát là vô biên như biển cả. Biển công đức đó do các Bồ Tát phát đủ thứ đại nguyện mà trang nghiêm. Cõi đó cũng do đại nguyện của Bồ Tát trang nghiêm. Trong cõi đó đồng thời diễn nói diệu âm, chấn động khắp các cõi Phật trong mười phương. Biển nghiệp chúng sinh rộng vô lượng, tùy theo nghiệp báo đều khác nhau. Trang nghiêm trong tất cả cõi nước đều do chư Phật diễn nói được. Nghiệp chúng sinh tạo ra có nghiệp thiện và nghiệp ác. Nghiệp chẳng thiện chẳng ác đều rộng lớn không bờ như biển cả. Vì chúng sinh khởi cảm nên mỗi người tạo nghiệp đều khác nhau, thọ quả báo cũng khác nhau. Do đó, trồng nhân lành được quả tốt, trồng nhân ác được quả xấu. Trang nghiêm trong tất cả cõi nước, quả báo này không thể nghĩ bàn, đều do chư Phật mới diễn nói minh bạch được. Ba đời hết thảy các Như Lai thần thông hiện khắp các biển cõi, trong mọi cõi nước tất cả Phật nghiêm tịnh như vậy, ông nên quán. Ba đời hết thảy tất cả thần thông biến hóa của chư Phật đều khắp hiện trong hết thảy biển cõi chư Phật. Trong mỗi hạt bụi, trong mỗi cõi nước, hết thảy tất cả chư Phật đều trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Các ông nên quan sát cảnh giới của chư Phật, kiếp quá khứ, vị lai, hiện tại, mười phương tất cả các cõi nước, nơi đó hết thảy đều trang nghiêm, mỗi mỗi đều thấy trong cõi nước. Kiếp quá khứ, kiếp hiện tại, kiếp vị lai, hết thảy mười phương các cõi nước, mỗi cõi nước đều có sự trang nghiêm khác nhau, mỗi sự trang nghiêm khác nhau đều hiện ra ở trong mỗi cõi nước, khiến cho chúng sinh nhìn thấy được. Vô lượng Phật trong tất cả cõi, số đồng chúng sinh khắp thế gian, vì khiến điều phục hiện thần thông, dùng để trang nghiêm biển cõi nước. Trong tất cả hạt bụi và trong tất cả cõi nước có vô lượng vô biên chư Phật. Có bao nhiêu vị Phật, số lượng đồng với chúng sinh, tức là có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu vị Phật. Chư Phật khắp trong thế gian dùng thần thông để điều phục chúng sinh can cường, khiến cho chúng sinh cải ác hướng thiện, phát tâm Bồ Đề tu vô thượng đạo. Chư Phật dùng thần thông biến hóa để trang nghiêm biển cõi nước chư Phật. Tất cả trang nghiêm tuôn mây đẹp, đủ thứ mây hoa, mây hương diễm, mây ba ni báo thường xuất hiện, dùng để làm nghiêm sức biển cõi. Hết thảy tất cả sự trang nghiêm lại tuôn ra mây tốt đẹp. Thứ mây tốt đẹp này có đủ thứ mây hoa, đủ thứ mây hương diễm, đủ thứ mây ba ni. Những thứ mây này luôn xuất hiện, cho nên biển cõi dùng những thứ mây này để trang nghiêm, làm nghiêm sức tốt đẹp thù thắng. Mười phương hết thảy chỗ thành đạo, đủ thứ trang nghiêm đều đầy đủ. Lưu quang đẹp như mây rực rỡ, nơi biển cõi đó đều thấy được. Trong mười phương hết thảy thế giới đều có chỗ chư Phật thành đạo. Chỗ thành đạo có đủ thứ sự trang nghiêm đều đầy đủ. Thứ lưu quang đó rất trang nghiêm, bất cứ hướng về cõi nước nào lưu chuyển đều rực rỡ giống như mây, khiến cho chúng sinh đều thấy được. Ở cõi nước này có thể thấy sự trang nghiêm ở cõi nước kia, ở cõi nước kia có thể thấy sự trang nghiêm ở cõi nước này, đồng thời đều thấy. Thế giới Ta Bà theo sự nhìn thấy của chúng ta chúng sinh thì thế giới của đất bùn và thủy lưu là đời ác năm trượt, nhưng chư Phật có thể biến thành thế giới trang nghiêm, vàng rồng làm đất, cam lồ làm nước. Khi Đức Phật Thích Ca còn ở đời thì lúc đó nước uống còn thơm mát bổ dưỡng hơn là sữa bò bây giờ. Lấy gì để chứng minh? Hiện tại dùng công án để chứng minh. 200 năm sau khi Phật vào Niết Bàn thì có vị vua A Dục, vua Vô Ưu, rất tín ngưỡng Phật Pháp, cúng dường Tam Bảo. Một ngày nọ, vua A Dục dùng sữa bò cúng dường các vị A-La-Hán, mới nói với các vị A-La-Hán rằng: các vị thượng tọa, sữa bò không thể uống nhiều vì không dễ tiêu hóa. Vị A-La-Hán nói: sữa bò bây giờ chẳng bằng nước uống lúc thời Đức Phật còn tại thế. Nước uống lúc thời đó vẫn bổ dưỡng hơn sữa bò bây giờ. Vua A Dục nghe nói cảm thấy rất kỳ lạ, mới hỏi: các vị thượng tọa, có thể nào lấy một ly nước lúc Đức Phật còn ở đời để cho tôi thưởng thức được chăng? Những vị đại A-La-Hán đó đều có thần thông biến hóa, đều khác miệng cùng lời nói: đương nhiên được. Bèn dùng thần thông lấy một ly nước lúc Đức Phật còn tại thế đưa cho vua A Dục. Vua A Dục uống một hớp, thưởng thức từ vị, quả nhiên thơm ngon mát mẻ hơn sữa bò bây giờ, chứng minh nước thơm ngon hơn là sữa bò. Lúc đó ông ta mới tin các vị A-La-Hán nói thật chứ chẳng phải nói đùa. Các Phật tử hành nguyện phổ hiền, đồng chúng sinh kiếp siêng tu tập, vô biên cõi nước đều trang nghiêm, trong tất cả chỗ đều hiển hiện. Bồ Tát Phổ Hiền nói: các vị đệ tử của Phật, các vị phải phát tâm nguyện lâu dài để tu pháp môn hạnh nguyện phổ hiền. số kiếp nhiều đồng chúng sinh. Siêng năng tu tập, dũng mãnh tinh tấn mới có thể thành tựu. Hết thảy vô biên cõi nước đều là nguyện lực và hạnh lực trang nghiêm và còn tốt đẹp di diệu. Trong tất cả cõi nước chư Phật đều hiển hiện cảnh giới này. Hôm nay tôi nói về một câu chuyện của đạo giáo. Tuy chẳng phải là chuyện Phật giáo, nhưng chẳng chạy ra ngoài phạm vi Phật giáo. Thế giới có tất cả các tôn giáo đều bao quát trong phạm vi Phật giáo. Dù là tôn giáo phỉ báng Phật giáo cũng chẳng vượt ra khỏi Phật giáo. Vì Phật giáo là tận hư không khắp pháp giới, bao la vạn tượng, chẳng có gì mà chẳng bao dung. Không màng bạn tin Phật cũng tốt, chẳng tin Phật cũng tốt, tóm lại đều bao quát ở trong Phật giáo. Vì lý lẽ này cho nên có thể nói về chuyện của đạo giáo để cho mọi người làm tấm gương tu hành. Phật giáo lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa, chẳng có đố kỵ, chẳng có chướng ngại, đều bình đẳng, chẳng tìm người gây phiền não, chẳng nói thị phi của người khác. Đó là chỗ vĩ đại của Phật giáo. Giáo chủ của đạo giáo là Lão Tử. Ông ta trước tác bộ Đạo Đức Kinh, ai ai cũng biết. Nhưng kiếp trước của ông ta là đệ tử của Phật, tôn giả Đại Ca Diếp. Vì ngài tu hạnh đầu đà, nguyện hóa thân làm Lão Tử để giáo hóa chúng sinh. Giáo chủ của Nho giáo là Khổng Tử. Ông ta trước tác bộ Xuân Thu, ai ai cũng biết. Nhưng kiếp trước ông ta là đệ tử của Phật, hóa thân của Thủy Nguyệt Đồng Tử. Các vị đó ở Trung Quốc trước hết đề xướng lý luận đạo giáo và Nho giáo, phô trương thế Phật giáo. Sau đó lại đưa Phật giáo Đại Thừa, khiến cho tam giáo hợp mà làm một. Do đó về sau có người đề xướng Nho Thích Đạo tam giáo là một nhà. Đây là chứng cứ. Đáng tiếc chẳng thấu hiểu nội dung triệt để, chỉ biết một chút ngoài da mà thôi. Bây giờ giới thiệu đơn giản về chuyện này. Vào cuối đời nhà Nam Tống ở tỉnh Tây Sơn, có người tài chủ họ Dương tên Triết, xuất thân từ nhà võ. Vì có người trung hậu, thích làm việc thiện bố thí, cứu khổ tế bận, có tâm trắc ẩn, chịu làm phục vụ cho địa phương, phàm là việc công đức thì làm hết mình. Nhà có ruộng đất ngàn mẫu, nhà cửa rất nhiều. Đó là do kiếp trước tu phước nên đời này được phước báo. Một ngày nọ, Chung Ly Quyền và Lữ Đồng Tân, thầy trò hai người dân du tứ hải, đi qua Tây Sơn, gặp một thôn trang bạch khí xung thiên, biết là có người thiện báo đang ở, lại có tiên duyên, do đó giả làm ăn mày để độ. Đến trước cửa của Dương Triết xin thức ăn. Lúc đó trời đổ tuyết nhiều, Dương Triết thấy hai vị ăn mày càng sinh tâm thương hại, mời hai người vào trong nhà ở tạm. Mấy ngày sau hai người ra đi, Dương Triết không nỡ xa lìa họ, đưa họ tới cửa ngoài, bất tri bất giác đưa đến một cái cầu cách nhà hơn 20 dặm. Chung Ly Quyền lấy hồ lô ra, bên trong có rượu, đổ ra một ly đưa cho Dương Triết nói: chúng ta hai người ở trong phủ nhà anh đã nhiều ngày, nay lấy rượu cảm tạ. Dương Triết bèn cạn ly, cảm thấy cam lồ mát mẻ chạy vào trong bụng. Lữ Đồng Tân nói: tiễn khách đến ngàn dặm cũng có sự cách biệt, đến đây là ngừng. Ngày 3 tháng 3 năm sau sẽ gặp nhau tại cây cầu này. Nói xong lập tức bay đi. Dương Triết về nhà cảm thấy rất kỳ lạ, chắc có lẽ họ là tiên, bỏ lỡ cơ hội cầu đạo, đáng tiếc. Nhưng ngày 3 tháng 3 sang năm còn có cơ hội gặp nhau, lúc đó cầu pháp cũng chưa muộn. Thời gian như thoi đưa, nháy mắt thì đến ngày 3 tháng 3. Dương Triết bèn đến chỗ cây cầu như đã ước hẹn, thì hai người đã chờ ở trên cầu. Dương Triết cung kính đảnh lễ hai người, khẩn thiết yêu cầu dạy pháp liễu sinh thoát tử. Hai người mới truyền dạy cách thức tĩnh tọa như thế nào, điều hơi thở như thế nào, cách thức luyện đan như thế nào, đem chân pháp của đạo giáo truyền cho. Dương Triết hoan hỷ vô cùng, lễ lại cảm tạ, hỏi danh tánh của sư phụ. Một người nói là Kim Đồng, một người nói là Sông Khẩu. Dương Triết nghe thì biết là hai vị tiên trong 8 vị tiên, càng hoan hỷ. Hai vị tiên nói tinh tấn xuyên tinh tấn mới thành tựu. Nói xong rồi đi. Dương Triết quan thiên hỷ địa về nhà, chẳng nói với bất cứ ai, dù vợ con cũng chẳng biết tin tức này. Ông ta ngụy trang là ma nhập, thấy người thì chửi, gặp đồ thì đá, lúc khóc lúc cười. Người nhà đều cho rằng ông ta mắc bệnh thần kinh, bèn nhốt ông ta vào trong phòng nhỏ. Đây là điều mà ông ta muốn, mượn cớ để bế quan yên lặng tu hành. Bế quan 12 năm sau mới ngộ đạo. Ở trong đình quán sát tại tỉnh Sơn Đông có 7 người đệ tử đang ở đó đợi ông ta đến để giáo hóa độ thành tiên. Lúc đó ông ta đã chứng được năm thần thông, bèn dùng thần túc thông để đến Sơn Đông, huyện Phong Lai để độ đệ tử Mã Ngọc. Ông ta nghĩ, năm đó sư phụ độ mình thì quá trang làm cái ăn mày, ta cũng quá trang làm cái ăn mày thì tiện hơn, bèn ngụy trang làm cái ăn mày, hàng ngày đến khất thực, nhưng chẳng thấy Mã Ngọc, vì nhân duyên chưa thành thục. Vị Mã Ngọc đó cũng là đại tài chủ, có người vợ rất xinh đẹp. Mã Ngọc đã 40 tuổi mà chẳng có con, đây là việc chẳng được như ý. Một ngày nọ, ông ta ngồi trong thư phòng than thở. Vợ ông ta hỏi ông ta tại sao lại than thở. Ông ta nói, vợ chồng chúng ta đã hơn 40 tuổi rồi mà chẳng có con. Mai mốt 100 tuổi thì chẳng có người thừa kế di sản của chúng ta. Vợ ông ta nghe chồng nói vì chẳng có con mà lo lắng, bèn nói với Mã Ngọc rằng, không con không cái không quan gia, chúng ta là thân thanh tịnh, tại sao chẳng học đạo, có thể liễu sinh thoát tử, có thể trường sinh bất lão. Mã Ngọc nói, chủ ý của bà tuy rất hay, nhưng học với ai? Vợ của ông ta nói, tôi có gặp một người đạo nhân hiền lành, có thể theo ông ta học đạo, tôi nghĩ ông ta chắc chắn sẽ truyền thọ pháp cho chúng ta. Mã Ngọc nói, người đó đang ở đâu? Vợ ông ta nói, xa thì ở tận chân trời, gần thì ở trước mắt, tức là lão ăn mày mà ngày nào cũng đến trước cửa nhà chúng ta xin ăn. Đạo mạo của ông ta chắc chắn có lai địch, cũng có thể đến vì chúng ta mà quá độ không biết chừng. Vợ ông ta nói xong thì Mã Ngọc cảm thấy có đạo lý, rất tán thành. Ngày thứ hai, Mã Ngọc cung kính mời lão nhân đến thư phòng, hỏi lão nhân tên họ. Lão nhân nói, họ Dương, tên là Trọng Dương, người Sơn Tây. Mã Ngọc gọi vợ vào bái kiến lão nhân và giới thiệu, nói, đây là tiện nội, tên là Tôn Nguyên Trinh, xin lão tiên sinh chỉ dạy. Dương Trọng Dương nói, không dám, tôi là kẻ ăn mày, sao lại làm như thế? Lúc này Tôn Nguyên Trinh đem tâm nguyện của họ nói ra, xin lão nhân từ bi thu làm đệ tử. Lão nhân đáp ứng yêu cầu của họ, mới ở trong nhà của Mã Ngọc, bắt đầu giảng kinh thuyết pháp. Mã Ngọc phát tâm đem tài sản trong nhà bố thí cho lão nhân. Dương Trọng Dương dùng tài sản đó mà thành lập một đạo tràng lớn. Chí đồng đạo hợp, mọi người tụ về, có khoảng ngàn người, mọi người cùng nhau tu hành. Điều kiện tu đạo chủ yếu có hai, một là pháp tu thân, cũng tức là phương pháp tu hành, một là tài dưỡng đạo, phải cúng dường phẩm vật cho người tu đạo. Đạo tràng đó vừa có pháp vừa có tài, cho nên mọi người yên tâm tu hành, đạo nghiệp tiến bộ, nghe pháp quan hỷ, chẳng cầu đâu nữa. Một năm sau, Dương Trọng Dương bị bệnh, toàn thân ghẻ lở, chảy máu, chảy mũ, hôi hám khó chịu. Đại chúng đệ tử tâm nghĩ, sư phụ chẳng có chân đạo hành cho nên mới sinh bệnh này. Ông ta là Bồ Tát Bùng Hoa Sông, tự thân có dữ, làm sao mà bảo hộ chúng ta? Mọi người tâm nghĩ mà chẳng nói, từ từ bỏ đi hết. Chỉ còn lại 7 người, luôn bên cạnh Dương Trọng Dương, tắm rửa một ghẻ, thoa thuốc, chẳng hiềm hôi hám. Chẳng bao lâu Dương Trọng Dương lành mạnh, lại bắt đầu giảng kinh thuyết pháp. 7 người đệ tử này tức là Mã Ngọc, Tôn Nguyên Trinh, Khâu Trường Xuân, Lưu Trường Sanh, Hát Thái Cát, Đàm Trường Chân, Dương Ngọc Dương. Mỗi người ở mỗi phòng, Mã Ngọc và Tôn Nguyên Trinh là vợ chồng cũng ở riêng, vì phương tiện tu đạo nên chẳng qua lại. Đây là phương pháp đoạn dục cử ái. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, tâm dục không dứt, nấu cát làm cơm. Người tu đạo nếu có tư tưởng tâm dục thì vĩnh viễn chẳng thành đạo nghiệp, giống như nấu cát, chẳng khi nào thành cơm được. Một ngày nọ, Dương Trọng Dương quá thân đến phòng của Tôn Nguyên Trinh, nói với cô ta rằng, con gái không chồng là quán nữ, con trai không vợ là khoáng phu, một âm một dương không thể không có, âm dương phối hợp là chánh lý. Tôn Nguyên Trinh vừa nghe nói thì hiểu lầm sư phụ khởi tà niệm, nổi giận bỏ đi tìm Mã Ngọc. Vừa đến cửa phòng của Mã Ngọc thì Mã Ngọc cười lớn nói rằng, tôi vừa nói chuyện với sư phụ ở trong phòng của sư phụ thì sư phụ nói, có người tìm con hãy trở về đi. Thì đúng là cô, tại sao lại giận dữ? Tôn Nguyên Trinh đem việc vừa xảy ra thuật lại tỉ mỉ, thì Mã Ngọc bèn an ủi Tôn Nguyên Trinh nói, đó là tâm tự của sư phụ khảo nghiệm đạo nghiệp của cô như thế nào. Quán nữ quán phu tức là nói rõ đạo lý vũ trụ vạn vật, chỉ có âm thì chẳng thể sinh, chỉ có dương thì chẳng phát triển. Cô hiểu lầm ý tốt của sư phụ mà đến phòng của sư phụ để sám hối. Mã Ngọc dẫn cô ta đến trước sư phụ thỉnh tội. Tôn Nguyên Trinh quỳ ở trước Dương Trọng Dương khóc lóc nói, sư phụ xin thầy hãy từ bi tha thứ cho đệ tử vô lễ, được sư phụ quá thân chỉ thị đệ tử mà đệ tử không ngộ, xin sư phụ khai thị. Dương Trọng Dương nói, Tu đạo phải có thắng xứ mới có thể chứng quả. Hiện tại vùng Lạc Dương ở Hà Nam có thể xuất lộ chân nhân, đáng tiếc con không thể đi. Tôn Nguyên Trinh hỏi: Sư phụ, tại sao con không thể đến đó tu hành? Dương Trọng Dương nói: Vì cô quá xinh đẹp, trên đường đi dễ bị người làm chướng ngại, cho nên cô không thể đi. Tôn Nguyên Trinh chẳng nói mà bỏ về. Về đến phòng thì cô ta phá hủy sắc đẹp. 3 ngày sau thì cô ta trở thành một phụ nữ xấu xí vô cùng, mặt đầy thẹo. Cô ta đến gặp sư phụ. Dương Trọng Dương gặp cô ta thì cười lớn nói: Thật xin lỗi cô quý hoài nhan sắc thì tuyệt đối chẳng có vấn đề gì. Cô ta hạnh khổ đến được thành Lạc Dương, tìm hang động để ở, khổ tu 20 năm, cuối cùng chứng quả. Tôn Nguyên Trinh đi rồi, chẳng bao lâu Dương Trọng Dương mắc bệnh qua đời. 6 vị đệ tử đem di thể trở về Sơn Tây để mai táng. Sau đó ai nấy tu hành và đều chứng quả, trở thành thất chân nhân. Hạc Thế Cát đến qua sơn tu hành, được một cái động trên núi làm chỗ tu hành. Tạo động xong rồi thì có một vị đạo dân đến quá động đi mất. Ông ta đục 72 cái động cũng bị người quá duyên. Cuối cùng ông ta đến trên đỉnh núi, chỗ cao nhất của đỉnh núi Hoa Sơn tu hành. Đây là nơi chẳng có ai lai giảng, biệt lập với môi trường bên ngoài, yên tĩnh tu hành cũng chứng đạo quả. Sự tu hành của Lưu Trường Sinh khác với mọi người. Người ta thì đến chỗ rừng sâu để thanh tịnh để tu hành, chẳng ăn đồ người ta nấu bằng lửa, uống nước suối, tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, không khí thanh tịnh, tất cả đều thanh tịnh. Xong, ông ta thì đến chỗ đông người tu hành. Ông ta ở ngay khu những cô kỹ nữ, suốt ngày đến tối ở trong đám kỹ nữ. Cô kỹ nữ này cắm lên mũ ông ta một cành hoa. Cô kia cũng vậy, cho nên hàng ngày mũ của ông ta đều đầy hoa. Vì sao người ta gọi ông là Cấm Hoa Lão Tổ? Sự tu hành của ông ta như vậy bị sư huynh đệ biết được, mới đến độ ông ta ra. Lưu Trường Sinh nói với các huynh đệ: Các vị ngàn dặm xa xôi đến đây để độ tôi rất cảm kích, tôi chẳng có gì đãi, xin hãy uống một ly trà rồi đi. Do đó bèn dùng da bụng làm cho nước sôi lên để pha trà, mời các sư huynh đệ uống trà để biểu thị cảm tạ. Lúc đó sư huynh đệ biết rõ đạo nghiệp của ông ta đã thành tựu, bèn cáo từ ra đi. Khâu Trường Xuân là người tu đạo trẻ nhất trong 7 người. Như Trọng Dương đặc biệt thương yêu ông ta nên luôn luôn thử thách ông ta, cho nên làm gì cũng bị sư phụ rầy la, nhưng ông ta chẳng nóng giận. Một ngày nọ, Dương Trọng Dương lên cơn sốt, muốn ăn thịt, bèn sai đệ tử đi mua 5 cân thịt treo ở trong phòng, nhưng cũng chẳng nấu ăn. Ngày qua ngày thịt thối, xin dòi nhiều vô số, bò tới bò lui, mùi vị như thấy chết, khiến cho muốn ói mửa. Ngày cuối cùng, Dương Trọng Dương nói với 6 người rằng: Hôm nay ta muốn mời các vị ăn thịt, mỗi người ăn 1 miếng, chẳng cho nấu chín, chỉ ăn sống, mỗi người chỉ cho ăn 1 miếng. 5 người kia chẳng dám ăn, chỉ có Khâu Trường Xuân một mình dám ăn. Ông ta chạy vào chỗ treo thịt, lấy xuống 1 nửa, từ từ bỏ vào miệng. Càng nhai càng thơm càng ăn, chẳng bao lâu thì thịt hết, mùi vị thơm ngon chẳng gì sánh bằng. Lại muốn ăn nửa kia. Lúc đó Dương Trọng Dương nói: Trường Xuân, không được tham lam, còn nửa số thịt đó để cho ta ăn. Một thiên tiên trạng nguyên bị ông cướp đi rồi, đủ rồi, đừng ăn hết toàn bộ. Khâu Trường Xuân tuổi trẻ khỏe mạnh, hành Bồ Tát đạo, chuyên làm việc lợi ích cho người. Có một con sông lớn chẳng có cầu đi qua, tuy là nước cạn nhưng mặt sông rất rộng, khiến cho người đi bất tiện, nhất là người già phụ nữ trẻ con càng bất tiện. Khâu Trường Xuân phát tâm cõng người qua sông chẳng lấy tiền, ngày ngày như thế, tháng nào cũng vậy. Một ngày nọ cõng một người biết xem tướng qua sông. Người đó nói với Khâu Trường Xuân: Gã thanh niên, tuy anh làm việc công đức, nhưng mặt của anh có tướng mãng xà cản khẩu, rắn cản lỗ miệng, chắc chắn phải chết đói. Khâu Trường Xuân nghe rồi thì tâm ý nhạt nhẽo, chẳng muốn tu hành. Ông ta cho rằng số mạng phải chết đói thì thà chết sớm để cho được thanh tịnh. Bèn đến bờ sông tìm một hòn đá lớn, mặt trên bằng phẳng có thể ngủ được. Ông ta quyết định chết đói ở trên hòn đá đó. Đến lúc sắp chết thì vô duyên vô cớ nước lớn dâng lên ngập trên tảng đá đó. Từ nước trôi vào một quả đào, trôi ngay vào bên miệng ông ta. Ông ta bất thì bất giác nuốt quả đào vào trong bụng, tinh thần lập tức khôi phục lại, sức lực sung túc, bèn nhảy dậy, trong tâm nghĩ thầm: Lần này về đến đỉnh núi không chết đói thì không được. Do đó bèn dùng sắt chế thành vòng tròn treo cổ trên cây. Chẳng ăn chẳng uống, chẳng biết đã bao nhiêu ngày. Lúc ông ta sắp chết thì ông ta bèn nghĩ lần này có thể giải quyết tính mạng của mình. Lúc đó có người đi hái thuốc thấy ông ta như vậy, bèn hỏi ông ta: anh bạn phạm tội gì mà phải chịu cực hình như vậy? Khâu Trường Xuân thuật lại lý do của ông ta chết. Người hái thuốc nói: ông vì trường sinh bất lão mà xuất gia tu hành, hiện tại đã xuất gia lại muốn chết đói, đó chẳng phải là mâu thuẫn chăng? Ông phải biết chuyên tâm tu hành thì sẽ không chết. Do đó người hái thuốc tìm chìa khóa để mở dòng sắt. Từ đó Khâu Trường Xuân bèn tu khổ hạnh. Một ngày nọ trời đổ tuyết, ông ta bèn tị lạnh trong đống phân ngựa, làm một cái động phân ngựa để núp, đầu đội vỏ quả bầu. Vỏ quả bầu có thể dùng để ăn cơm, có thể dùng uống nước, có thể tị mưa, có thể che gió, nên gọi là bầu vạn năng. Lúc đó nổi hứng làm thơ, bèn làm một bài thơ: thân nương đống phân đầu đội bầu, gặp được ông trời rơi lông ngỗng. Nói đến chỗ này thì có người qua đường nghe được một đống phân có người nói, lại xướng ra bạch khí. Người đó rất lỗ mãng, bèn lấy ngói đem vào chỗ xướng bạch khí, ném trúng cái bầu, tài sản duy nhất của Khâu Trường Xuân bị dở. Ông ta lại nói nửa bài kệ còn lại: một nhà ăn no ngàn nhà quán, biến ngói làm dở tan quả bầu. Lập tức kiến đạp. Vào thời nhà Nguyên, hoàng đế rất sùng bái ông ta, thường mời ông ta vào cung thuyết pháp. Về sau Khâu Trường Xuân rất lừng lẫy, nổi tiếng trong đạo giáo. Còn ba vị kia là Mã Đan Dương, Đàm Trường Chân, Dương Ngọc Dương đều tu thành đạo quả. Cho nên người tu đạo phải ăn khổ, chịu khổ, nhẫn khổ mới có thể tu hành thành tựu. Khâu Trường Xuân là gương tốt nhất. Trong thiên hạ chẳng có việc không mệt nhọc mà hoạch được, càng chẳng có chuyện vọng tưởng bánh rớt từ trên trời xuống, đều là cước đạp thật địa mà tu hành, tinh tấn dụng công. Do đó trồng trọt một phần thì thu hoạch một phần. Hy vọng mọi người nỗ lực dụng công, dũng mãnh hướng về trước, đừng thối lùi về sau.